Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 64 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 64: Bị vây trong lao tù. Chính vào lúc này, hỏa diễm ma thú vừa ý đối với bóng của chính nó ở trên vách đá chỉnh sửa lại một lần, lại còn bắt chước con chuột chi chít kêu lên một trận. Nó cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng lại từ trên vách núi đi xuống, nhảy về phía trước. Từ xa nhìn lại, lại chỉ thấy một con chuột màu đỏ. Thiên Đại Đông Nhi nheo mắt lại, chưa từng thấy qua con ma thú nào kỳ quái như vậy, lại thích đem cơ thể biến thành động vật nhỏ dễ thương. Phải biết rằng, bất kể là linh thú hay là thần thú, ma thú, ở trong lúc hình dạng của nó bình thường là mạnh nhất, thu nhỏ lại thì thực lực của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà cho dù hỏa diễm ma thú có biến nhỏ thành hình dạng như vậy, nhưng mà ấu điểu bên ngoài cũng không dám làm gì đối với nó. Trong lòng Thiên Đại Đông Nhi lại đang mong cho nó mau qua đi, bỗng nhiên bên người lại là một trận gió xẹt qua. Không đợi nàng phản ứng lại, liền nhìn thấy một bóng đen nhanh như là tử thần, mạnh mẽ đánh về phía hỏa diễm ma thú đã thu nhỏ kia. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Chờ tới lúc nàng ta kịp phản ứng lại được, bên kia đã hiện ra một trận ánh sáng vàng rực. Ở giữa xung quanh hỏa diễm ma thú, trong vòng một thước, toàn bộ đã bị một bức tranh phù chú kỳ lạ vây quanh thành một vòng tròn, nhốt nó bên trong đó. Hoàng Bắc Nguyệt lùi lại một bước, hai tay kết ấn rất nhanh trước người. Lúc đó, có một loạt những ký hiệu kỳ lạ từ tay của nàng xuất hiện rồi chảy xuống, tất cả mạnh mẽ đổ vào bên trong vòng vây này. Hỏa diễm ma thú là thần thú canh giữ Tu La Thành, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được chứ? Nó càng lúc càng tức giận, cơ thể thiêu đốt phình ra gấp đôi, giống như là cây gặp gió lớn. Ngọn lửa ở trên người cũng hừng hực, mạnh mẽ bốc cháy. Con người! Hắn lại gầm nhẹ một tiếng, cơn tức giận giống như là cuồng phong bão táp, muốn phá hủy tất cả. Hoàng Bắc Nguyệt lại buông tay đang kết ấn, động tác so với lúc nãy còn nhanh hơn. Tuyết ảnh chiến đao lập tức hiện ra trong tay. Miệng lại cong thành một đường lạnh lẽo, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh như băng. Chiến đao ở trong tay vùng cao, liền từ trong vòng vây, thẳng tắp bổ về phía cơ thể của hỏa diễm ma thú. Một đao này giáng xuống giống như là muốn băm con mồi thành hai đoạn. Cơ thể của hỏa diễm ma thú mới lớn gấp đôi, vừa nhấc đầu lên đã thấy khí thế hung ác của nàng. Hắn lại càng tức giận, chỉ là một con người mà cũng muốn tìm hắn để khiêu chiến sao? Hắn một chút cũng không nghĩ tới sẽ nương tay. Muốn đem nữ nhân không biết trời cao đất rộng này là gì, bầm thây vạn đoạn. Sau đó liền mở miệng, quả thực là một chút cũng không nương tay, đã ngừng tụ ra cầu lửa. Một quả cầu lửa này bắn ra, đừng nói là Hoàng Bắc Nguyệt, mà ngay cả khu vực sâu này cũng đã bị hắn hóa thành phá hủy. Nhưng mà vừa mở miệng ra, hắn mới phát hiện ra đến tình trạng bây giờ, đừng nói là tới cầu lửa tầng cao nhất, cơ bản là năng lực và sức mạnh của hắn đều đã phải giảm đi rất nhiều rồi. Loại người đáng chết này, đã sớm biết bây giờ là lúc hắn yếu đuối nhất, cho nên mới đánh lén sao? Con người hèn hạ. Hỏa diễm ma thú vừa mới nói ra vài chữ, tuyết ảnh chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt đã ở trên cơ thể, chỉ nhỏ bằng con thỏ của nó. Lưỡi đao sắc bén cùng với nguyên khí màu đen ngưng tụ trên cơ thể của nàng, đối với hình dạng bình thường của hỏa diễm ma thú thì trông như là gãi ngứa. Nhưng mà dưới tình hình bây giờ của hắn thì chính là một cách hùng ác và tàn nhẫn. Một tiếng giống đau đớn từ trong miệng của hỏa diễm ma thú phát ra, kèm theo một ngụm máu tươi, cùng lúc phun xuống. Nó muốn phản kháng, vậy nhưng mà những chữ nguệch ngoạc ở xung quanh không biết là thứ gì, lại giống như một cái nhà giam vô hình, khiến cho nó làm sao cũng không thoát ra được. Và càng đáng sợ hơn chính là, những thứ bình thường này dường như đang hấp thụ nguyên khí trên người nó, liên tục không ngừng, nguyên khí hỏa thuộc tính cứ như vậy, theo phù chú này thoát ra bên ngoài. Một đau đó của Hoàng Bắc Nguyệt, quả thực làm cho nó bị thương không hề nhẹ. Vậy nhưng, chỉ là một chiêu như vậy lại có thể làm cho một ma thú như nó bị đánh bại sao? Quá ngây thơ rồi. Sau khi hỏa diễm ma thú gầm nhẹ một tiếng, từ từ ở trên mặt đất đứng dậy, trong mắt đỏ ngầu hiện lên từng ngọn lửa sắc nhọn. Những ngọn lửa sắc nhọn ở trong mắt của nó tập trung thành hình dạng của vô số mũi tên nhỏ, xoay tròn, chậm rãi tổ hợp thành một tiễn trận hình tam giác. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng căng thẳng, chưa từng thấy qua chiêu thức nào như thế. ánh sáng trong mắt cũng có thể dùng làm vũ khí. Nàng lại chỉ thấy qua bách mục hàn thiềm, ánh mắt ở trên đỉnh đầu của nó hết sức đáng sợ. Vậy chẳng lẽ hỏa diễm ma thú cũng có thể làm như vậy? Nàng không dám chắc sẽ đỡ được, lập tức lùi về phía sau từng bước, vừa lùi vừa mở ra rất nhiều băng thuẫn trước người. Ngay lúc nàng lùi đến vách núi bên cạnh, liền nghe thấy hỏa diễm ma thú gầm lên giận dữ, tiễn trận hình tam giác trong mắt mau chóng nổ tung rồi bắn ra. Phải nói rằng tiễn trận kia so với sức mạnh trong mắt của bách mục hàn thiềm thì lợi hại hơn rất nhiều. Với thực lực hiện tại của nàng, mở ra băng thuẫn cũng không cách nào ngăn cản được, mấy chục khối băng đều đã bị phá trong nháy mắt. Vậy nhưng băng thuẫn vẫn có chỗ tốt, ngăn cản được một chút sức mạnh của tiễn trận, để cho nàng có thể phân biệt nơi mũi tên xuất hiện và dựa vào trong thân pháp quỷ mị nhanh nhạy né tránh đi được. Con người ngu ngốc, trêu chọc phải ta, ngươi lại nghĩ là sẽ có con đường sống sao? Hỏa diễm ma thú nhìn thấy tiễn trận của hắn bị chặn lại, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Thực lực của nữ nhân này quả nhiên khác người. Nếu như đã như vậy, tăng thêm tiễn trận nhiều hơn vài lần, xem nàng ta còn có thể chống đỡ nổi không? Trong ánh mắt lại ngưng tụ ra rất nhiều hình dạng của ngọn lửa, trong lòng đang thầm cười lạnh. Bỗng nhiên, ở trên đỉnh đầu từng trận băng chứa hàn khí chuyển tới. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một con băng loan điểu rất lớn từ trên không trung mạnh mẽ đập xuống. Một con băng linh nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Hỏa diễm ma thú lại khinh thường hừ lạnh. Phần đám mũi tên trong một con mắt lại nhắm thẳng vào băng linh huyễn điểu trên không trung. Ngay lúc này, từ phía sau lại cảm thấy thêm một trận lửa nóng đánh tới. Nó vốn là ma thú thuộc tính hỏa, lửa cháy trên người lại rất khủng khiếp. Nhưng mà nó lại cảm thấy ngọn lửa từ phía sau tới này cũng lại không hề thua kém gì so với lửa của nó. Trình độ như vậy không phải là ma thú, cũng là thần thú. Quả nhiên, đằng sau vang tới một tiếng nổ gầm. Bên trong không khí, hai loại năng lượng hỏa thuộc tính mạnh mẽ đánh vào chung một chỗ, ngay lập tức nổ tung. Trong không trung, móng vuốt sắc bén liền cào ra một cái, lập tức có năm ngọn lửa sắc bén đánh về phía hỏa diễm ma thú. Băng linh huyễn điều ở bên trên lại vô cùng phối hợp, từ trong miệng phun ra vô số đạo băng tiễn. Cánh băng rất lớn vỗ mạnh, tất cả những băng tiễn này đều xoay tròn bay lên, từ bốn phương tám hướng lại bắn về phía hỏa diễm ma thú. Hỏa diễm ma thú bắt đầu kinh ngạc. Trên đỉnh đầu lại chính là một trong ngũ linh băng linh huyễn điều. Thực lực của nó vượt qua tất cả những linh thú, mà nhìn lúc này khí thế mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ cùng với nhất giai thần thú giao đấu thì cũng có thể chiến đấu cả một quãng thời gian dài. Mà con ở đằng sau này đây, năng lực của nó cũng là hỏa thuộc tính, nó là tứ giai thần thú. Nếu như là lúc bình thường, cho dù là tứ giai thần thú đã trưởng thành, nó cũng không để vào trong mắt, lại càng không nói tới con thần thú này vẫn chưa lớn. Nhưng mà bây giờ thực sự nó đúng là suối quẩy, vừa bị biến nhỏ đã bị nữ nhân bị ổi này đánh lén, lại còn dùng mấy cái phủ chú có chữ kỳ quái bao vây, khiến cho nó nguyên khí ở trên người đều bị hút hết cả đi rồi. Vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt ra một kích, nó đã bị thương. Bây giờ cả một con tứ giai thần thú mà nó luôn luôn coi thường, không thèm để ý tới, cũng đã trở thành một mối nguy hại rồi. Trước sau bị băng linh huyễn điểu và hoàng kim thánh hổ đánh trúng, hắn lại ngửa đầu kêu thảm lên một tiếng, mắt sáng quắc, bốc cháy vàng vàng. Ánh lửa đỏ rực, một đám mũi tên đỏ rực cũng được ngưng tụ. Nó không thèm đối phó với hai con linh thú, mà lại chặt chẽ, đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt không tha. Ma thú này quả nhiên thông minh, biết hai con triệu hoán thú này đều là của Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ cần giết chết nàng ấy, hai con triệu hồi thú này tự nhiên cũng sẽ vì bản mạng khế ước mà chết. Hơn nữa, nó vốn rất hận nữ nhân này, nhất định phải giết chết. Chủ nhân, cẩn thận. Băng linh huyễn điểu thấy động tác hòa diễm ma thú, liền lập tức mở rộng cánh, bay đến phía Hoàng Bắc Nguyệt. Tiến trận hình tam giác lần thứ hai hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt bắn ra. Sức mạnh của đòn này so với lần đầu tiên đã bị nhỏ đi rất nhiều. Xem ra nguyên khí trên người hòa diễm ma thú cũng đã bị nguyên phủ hấp thụ đi rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như cũ, mở ra mấy chục khối băng thuẫn ra ngăn cản. Sau đó, phi thân lên trên lưng băng linh huyễn điểu, động tác hơi chậm một chút, suýt chút nữa, bị tiến trận khiến cho bị thương ở chân. Vết bỏng đau nhức cùng với mũi tên đâm vào từ chân lại lan tràn ra khắp cơ thể. Lông mày hơi nhăn lại, nàng lập tức giơ tay chém xuống, cắt bỏ đi chỗ thịt bị mũi tên dính vào. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, không có lấy lửa nửa điểm, dây dưa, giống như là đối xử với kẻ địch. Hỏa diễm ma thú ngẩng đầu lên nhìn thấy, không khỏi khâm phục tính cách kiên định cùng với sự thông minh cơ trí của nữ nhân này. Trên những tia mũi tên đó đều mang theo ngọn lửa chứa khí độc, nếu như để những ngọn lửa đó ngấm vào trong da thịt, như vậy thì thần tiên cũng sẽ không cứu được. Thời điểm mà nàng ta cảm thấy mũi tên này có gì đó không đúng, thì lập tức cắt bỏ nó cùng với thịt bị trúng độc đi. Hỏa diễm ma thú lại bị hành động lãnh khốc này của nàng làm cho run sợ. Trong nháy mắt, lúc lại nhìn thoáng qua nàng, liền thấy ở trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đang cầm một quả cầu nho nhỏ màu trắng, có mắt và có mũi. Đây là chức mộng thú. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hỏa diễm ma thú kinh hãi, lại nhịn không được mở miệng hỏi. Chức mộng thú là linh thú hệ ảo thuật của Tu La Thành, chỉ ở nơi này mới có được. Hơn nữa, từ xưa tới nay, chỉ có vương tộc mới có thể điều khiển chức mộng thú. Những người còn lại, cho dù là âm hậu, cũng đừng nghĩ tới sẽ có thể gần gũi với loại động vật như vậy. Ta! Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, có một chút tùy tiện cười rộ lên. Tu La vương của các ngươi, thấy ta cũng không dám làm càn. Vậy thì ngươi nói xem ta là ai? Ngươi... Hỏa diễm ma thú nhất thời bị hai câu nói của nàng dọa chết. Trong lòng đối với Tu La Vương đã vô cùng sợ hãi rồi. Mà hiện tại nữ nhân này lại còn nói rằng vương của bọn họ thấy nàng ấy cũng không dám làm càn sao? Lập tức tưởng tượng, điều này hoàn toàn không có khả năng. Nữ nhân này trừ phi là đánh thắng được Tu La Vương, nếu như không làm sao có thể có sức mạnh lớn như thế chứ. Ngươi lại dám đùa giỡn ta? Sau khi suy nghĩ thông suốt, hỏa diễm ma thú liền giận dữ. Nó điền cuồng hét lên một tiếng, trong ánh mắt giận dữ lại ngưng tụ ra một đám hỏa tiễn. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nó cười khẽ. Ai bảo ngươi ngu ngốc? Giọng nói buông xuống, Chi Chi liền lay động những cọng hành trên đầu, tạo ra hàng loạt những ảo cảnh. Hỏa diễm ma thú lại khinh thường hừ lạnh. Ta là thần thú cảnh giữ Tu La Thành, ngươi lại cho rằng một chiếc mộng thú nhỏ nhỏ có thể làm gì được ta? Ngươi thử nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao? Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, liền điều khiển băng linh huyễn điểu bay đến vị trí cao hơn. Hỏa diễm ma thú lập tức nhảy dựng, muốn đi bắt nàng, nhưng mà cái đuôi phía sau lại bị tiểu hổ tiến tới cắn cho một cái, khiến cho hắn giữ giữa không trung lại bị quật lại xuống dưới. Hỏa diễm ma thú quay đầu lại điên cuồng hét lên một tiếng, muốn đi cắn tiểu hổ, thì lại phát hiện ra phía sau mình cái gì cũng không có, trong lòng liền lục bộp một tiếng, thân mình ngã gục xuống dưới, lại nằm thở phì phò trên mặt đất. Hôm nay đúng là sơ suất quá. Phía trên bụng phần thắt lưng của nó lại không ngừng chảy máu. Trên mặt đất lại bị nhiễm một vùng máu đỏ tươi. Máu tươi bị lửa nóng đốt cháy rất nhanh đã bị bay hơi mất. Bên cạnh của thân thể hắn lại còn có một bãi máu là trở thành một dấu vết màu đen, từ từ biến thành màu sắc của nham thạch. Chủ nhân, nó bất động rồi. Băng linh huyễn điểu bay ở trên không lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn. Hình như hỏa diễm ma thú đã cảm nhận được tình hình bây giờ, cả tứ phía đều đã bị vây kín, không thể nào phản kháng được. Vậy cho nên, nó nằm dạp ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Cuộc chiến với ma thú cảnh giữ, ngay cả yểm trong hắc thủy cấm lao cũng xem chăm chú. Thấy hỏa diễm ma thú không có động tĩnh gì, lại nhịn không được mở miệng. Nếu như ta là nó, bị một con người ép tới mức này, không bằng tự bạo cùng nhau đồng quy vu tận. Hắn vừa nói như vậy, phía dưới thân thể của hỏa diễm ma thú vốn cũng không nhúc nhích, bỗng nhiên lại bật nhảy lên một cái. Ngay sau đó, xung quanh cơ thể của hắn lửa hừng hực cháy bừng lên. Hoàng Bắc Nguyệt lại không một chút nào do dự, hai tay lập tức hợp lại, mau chóng làm ra một dấu tay quái dị, rồi quát một tiếng. Phong thú phù, thu. Thanh âm vừa ra, phù chú quay xung quanh hỏa diễm ma thú đồng loạt xuất hiện, một mảnh vàng nhạt chói mắt, ánh sáng từ trên mặt đất dựng thẳng lên, ở giữa không trung bỗng nhiên gộp lại và đổ chung vào một chỗ, sau đó mau chóng lao xuống dưới. Ánh sáng màu vàng từ một nơi tỏa ra cả vực sâu, ánh sáng rực rỡ chói mắt bùng sáng, sau đó nhảy mắt liền thu nhỏ lại thành một viên châu màu đỏ rực rỡ to bằng ngón tay cái, ánh sáng lấp lánh tràn đầy màu sắc. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống, trong nháy mắt vết thương ở chân đau tới tận xương, nàng lại cắn răng kêu khẽ một tiếng rồi khập khiễng đi qua. Từ trên mặt đất nhặt lên viên châu tràn ngập màu sắc sáng lung linh này. Xuyên thấu qua cơ thể của băng linh huyễn điểu, băng nhọn phát ra màu sáng lóng lánh, có thể thấy ở trong hạt châu này còn có một ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy, mà trung tâm của ngọn lửa chính là hỏa diễm ma thú đang nằm thoi thóp. Nhắm mắt lại, tâm thần vừa động, có thể cảm giác ra được vết thương của hỏa diễm ma thú quả thực rất nặng, trong cơ thể của nó gần như không còn một chút nào nguyên khí. Lúc này, ánh mắt nửa mở nửa khép. Hình như cảm nhận được ý thức của Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, hỏa diễm ma thú lại hơi hơi mở to mắt một chút. Ta nhớ rồi, lần trước lính đánh thuê xông vào trong Tu La Thành, người là nha đầu ngày đó ở bên cạnh vương. Đúng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất có cảm giác thành tựu nhìn nó, đó chính là con đầu tiên mà nàng dùng phong ấn thú ở đây. Hơn nữa, còn là một con ma thú có đẳng cấp cao. Thông qua phù phong thú, nàng lại có thể nhận ra con ma thú này đã đến cấp 8. Với loại cấp bậc biến thái như vậy, nếu như nó đang ở trong một trạng thái bình thường, thì đừng nói là bắt được nó, cho dù là chỉ tới gần thôi, cũng sẽ bị nó đốt cháy thành tro. Chỉ là, con hỏa diễm ma thú này cũng quá xui xẻo, hết tự kỷ lại tới đắc ý. Thời điểm muốn biến thành một con chuột nhỏ để chạy ra ngoài bán manh thì lại gặp phải Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại từ trước tới nay cũng không phải là loại người quang minh chính đại gì. Đối mặt với ma thú cấp 8, nàng lại đương nhiên phải nắm ngay thời điểm mà nó yếu nhất, xuất thủ ngay một cách chí mạng. Hỏa diễm ma thú lại nặng nề hừ một tiếng, nó có một loại cảm giác là mình đã bị lừa. Nếu như người và vương thực sự là bằng hữu tốt của nhau, vậy thì tại sao người lại không chịu nói sớm? Không phải là ta đã nói rồi đó sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười nhìn nó. Nàng lại cảm thấy con hỏa diễm ma thú này cũng có vài phần là nhân tính. Ít nhất hiện tại nó quả thực đang rất hối hận. Lúc nãy, người nói bậy. Hỏa diễm ma thú lại khó chịu giống lên một câu. Đương nhiên là tiếng giống này đã chẳng còn mấy phần uy thế. Người đi hỏi Phong Liên Dực xem hắn có dám làm càn khi mà thấy ta hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhèo mắt, vẻ mặt đầy gian tà nói. Hỏa diễm ma thú không dám nói tiếp nữa. Tuy là lời mà nữ nhân loài người này nói ra không phân biệt được thực giả, nhưng mà nhỡ đâu lại là thật thì sao? Nếu như người cùng với vương là bằng hữu tốt, vậy tại sao lúc nãy người lại ra tay với ta? Hỏa diễm ma thú vẫn còn một chút nghi hoặc. Vậy chẳng lẽ giữa nữ nhân này và vương lại có thâm cừu đại hận gì đó hay sao? Nếu như đã phong ấn được ngươi, vậy thì ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Sự thật là hắn không muốn làm Tu La Vương, vậy cho nên ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào chắn đường hắn, khiến cho hắn không vui. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra một tia lạnh lùng, khẩu khí cũng vô cùng bất thiện. Hỏa diễm ma thú lại mở to hai mắt. Sao có thể như thế được? Đó chỉ là tâm nguyện của âm hậu, nhưng tại sao cứ phải dồn hết lên người của hắn chứ? Thứ hắn muốn có là một cuộc sống tự do, thứ này các người không thể nào cho hắn được. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong cũng không cần nhiều lời với hỏa diễm ma thú nữa, dù sao vết thương ở trên mắt cái chân của nàng vẫn còn rất đau đó. Nàng cắt đứt liên hệ với hỏa diễm ma thú trong phù phong phú thú, sau đó đem hạt châu màu đỏ bỏ vào trong nạp giới. Chủ nhân, thương thế của người. Thấy miệng vết thương của nàng lại chảy máu không ngừng, Băng Linh Huyễn Điểu lo lắng. Không sao đâu. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên cánh của Băng Linh Huyễn Điểu, lấy thuốc trị thương do chính mình luyện chế ra từ trong nạm giới, bôi lên. Chi Chi lại đứng một bên giúp đỡ, bàn tay nhỏ bé cầm lấy miếng vải sạch, cẩn thận làm sạch vết thương cho nàng. Tiểu Hộ ở một bên buồn bã nhìn nàng, giống như là người bị thương chính là nó vậy. Xử lý miệng vết thương được một nửa, Thiên Đại Đồng Nhi cũng đã chậm chậm đi tới. Trận đại chiến vừa rồi quá mức mạo hiểm, đó chính là một loại chiến đấu cấp cao. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn không có khả năng chen chân vào. Ma thú cấp 8 đối với chiến thần thú cấp 4 và siêu cấp linh thú, còn có phù chú thuật quỷ dị của Hoàng Bắc Nguyệt, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói giống như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, quá cường đại rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn nàng. Thiên Đại Đồng Nhi lại bắt gặp ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt thì nét mặt lại hơi cứng lại, sau nửa ngày mới nói. Thực sự thật là ngại, ta lại không kịp giúp đỡ. Người không đi ra thì đã là giúp đỡ ta rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Người lại xem thường thực lực của ta sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức quay đầu nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng. Trên cái mảnh đại lục này, thực lực chính là thứ quyết định tất cả. Lời mà ta vừa nói cũng lại không sai. Gương mặt của Thiên Đại Đồng Nhi lại có một chút đỏ lên, thở dài nói. Ta vẫn luôn một mực cố gắng, tất cả chỉ là vì hy vọng một ngày nào đó người có thể nhìn ta với cặp mắt khác. Cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt dường như không nghe được rõ nên lại phải ngẩng đầu lên hỏi lại. Dù sao miệng vết thương hiện tại lại rất đau, điều đó đã ảnh hưởng đến một ít thần trí của nàng. Không có gì đâu. Thiên Đại Đồng Nhi lại làm như không việc gì lắc đầu. sau đó giống như nghĩ tới điều gì, liền nói. Người có quen biết với vương của Tu La Thành? Hoàng Bắc Nguyệt lại không phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu. Thiên Đại Đông Nhi lại cúi đầu suy nghĩ. Vậy chẳng lẽ hiện tại Tu La Vương không có ở trong Tu La Thành, mà lại đang ở bên ngoài sao? Nhà đầu này cũng rất thông minh, nếu như để cho nàng ấy đoán tiếp, không chừng nàng ấy sẽ đoán ra được mọi thứ. Vậy cho nên, Hoàng Bắc Nguyệt liền đứng dậy nói. Mau rời khỏi nơi này đi, động tĩnh vừa rồi có lẽ sẽ đưa người của Tu La Thành tới đây đó. Thiên Đại Đông Nhi lại ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, dù gì thì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đoán già đoán non. Nàng vừa định cất bước, lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt khập khiễng mà đi. Bởi vậy, vươn tay ra nói. Để ta đỡ ngươi. Ở nơi này, tốt nhất không nên gọi triệu hoán thú ra. Nếu như gây động tĩnh quá lớn, sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện. Vậy cho nên, cứ đi bộ là tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không từ chối, vươn tay nắm lấy tay của Thiên Đại Đông Nhi. Hai người chậm rãi từ trong vực sâu đi ra bên ngoài. Bên trong Tu La Thành, Vị Ương lại kéo theo cái đuôi rắn rất dài, một đường đi về phía đại điện mà Huyền Xà Âm Hậu đang ở. Bên ngoài đại điện có không ít thiếu nữ có đuôi dài, mặc những đặc điểm của loài thú đang quỳ. Vừa nhìn thấy nàng, tất cả đều cúi đầu hành lễ. Vị Ương tôn thượng, xin người hãy đi khuyên nhủ Âm Hậu bệ hạ. Bệ hạ lại đau lòng nữa rồi. Một thiếu nữ nói. Vị Ương lại phất tay. Các ngươi lùi xuống cả đi. Vâng. Nghe được lời của nàng, đám thiếu nữ mới dám cúi đầu, cung kính lùi xuống. Vị Ương lại chậm rãi đi vào. Trong đại điện chỉ có ngọn đèn dầu mờ mờ. Không gian bên trong gần như đều chìm vào trong bóng tối. Chỉ có bên cạnh cái giường mà Âm Hậu đang nghỉ ngơi, lại có một dãy nến nhỏ. Trong ánh nến u ám, nửa người trên thướt tha của Huyền Xà Âm Hậu giống như ẩn như hiện. Lại còn chính cái đầu rắn quỷ dị khủng bố thì đã bại lộ dưới ánh nến, phát ra từng tiếng tê tê hùng dữ. Nghe được tiếng người vào, Huyền Xà Âm Hậu lập tức đứng dậy, trong thanh âm mang theo vài phần vui vẻ nói. Là Dực Nhi của ta đã trở về. Âm Hậu, là ta. Vị Ương lại bình tĩnh lên tiếng. Cảm giác thất vọng rất lớn xuất hiện, khiến cho Huyền Xà Âm Hậu có một chút tức giận. Người tới làm gì? Không phải là ta đã nói bất luận là kẻ nào cũng không được tiến vào bên trong này để quấy rầy ta sao? Vị Ương lại đi tới bên mép giường quỳ xuống, lần theo ánh nến nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Âm Hậu. Vừa rồi, ta đã sai ma thú bảo vệ đi ra ngoài mang vương trở về. Tuy lúc đầu nó lại không chịu, nhưng mà vừa nãy ta đã phái người sang đó giám sát, thì đúng là thấy nó đã biến mất rồi. Chắc là đã đi ra bên ngoài để tìm kiếm. Huyền Xà Âm Hậu nghe xong cũng không vui vẻ lên được bao nhiêu, gương mặt vẫn mang theo một nét buồn bực như cũ. Trong đó lại có vài phần lạnh lẽo, giống như không hề tin tưởng con ma thú bảo vệ này. Nó đi ra ngoài thì có lợi ích gì chứ? Dực sẽ không theo nó trở về đâu. Nếu như lúc này Lệ Tà thức tỉnh, để cho hắn đi lại còn nhiều phần nắm chắc hơn. Vị Ương lại nói. Ma thú vương tộc phải đợi sau khi vương cử hành lễ đăng cơ thì mới có thể tỉnh lại được. Nếu như Lệ Tà đại nhân mà tự mình ra ngoài, vậy thì chỉ sợ sẽ gây ra một hồi đại nạn đó. Còn ma thú kia đi ra ngoài có năng lực như thế nào? Mà cho dù là nó có đem được Dực trở về đi nữa, thì hắn cũng sẽ mong muốn rời đi tiếp mà thôi. Âm Hậu lại hết sức không vui nói. Vị Ương lại nhìn nàng, âm thầm suy nghĩ, hàm răng trắng tinh lại hơi dùng sức, khiến cho đôi môi mềm mại hiện ra một loạt dấu răng nhợt nhạt. Âm Hậu, chỉ cần vương trở về, sau này hắn muốn đi cũng sẽ không có đi được đâu. Âm Hậu lại khinh thường cười lạnh, một con rắn nhanh chóng ngẩng đầu để cho nàng ta dựa người vào. Ngươi nghĩ hắn là ai chứ? Hắn có dòng máu thuần khiết nhất của Tu La Thành, ngay cả ta đây cũng phải kiêng kỵ hắn đến ba phần nữa. Ai có thể khống chế được hắn chứ? Vị Ương lại nhẹ nhàng nói. Âm Hậu, có một vị khách đã tới, có lẽ ngài sẽ muốn gặp hắn. Gương mặt diễm lệ của Huyền Xà Âm Hậu bỗng nhiên trở nên dữ tợn, âm độc nói. Khách nhân? Ngươi lại dám dẫn khách vào đây sao? Ngươi chán sống à? Trong lúc nói chuyện, có một con rắn bỗng nhiên từ phía sau Huyền Xà Âm Hậu trườn tới, hùng hăng quấn lấy cơ thể của Vị Ương, sau đó hé miệng muốn cắn đứt đầu của nàng. Âm Hậu, xin tha mạng, người nào có nói hắn là bạn cũ của ngài? Vị Ương lại sợ tới mức hồ to, giống như là con rắn kia căn bản không thèm để ý tới lời nói của nàng. nó vẫn như cũ, há to cái mồm máu, giống như là không đem đầu của nàng cắn đứt thì không được. Vị ương lại hoảng sợ hét ầm lên, trong mũi đều tràn ngập một mùi máu tanh tưởi trong miệng của cự xà. Trước mắt tối sầm, mắt lại thấy nàng sẽ bị cự xà cắn đứt cổ. Vậy nhưng con rắn này dường như lại bị sợ hãi cái gì đó, đột nhiên dọa cho sợ. Soạt một tiếng, đã lui về phía sau âm hậu. Vị ương lại ngẩn ra, ngay cả huyền giả âm hậu cũng ngây ngốc. Nhưng mà dù sao, nàng cũng là một người cai trị cường đại của Tu La Thành bây giờ. Trong nháy mắt, đã kịp phản ứng lại. Chuyện vừa rồi xảy ra, chắc chắn là do có người xung quanh quấy phá. Lăn ra đây cho ta. Huyền giả âm hậu lập tức tức giận hô to một tiếng, đồng thời cũng âm thầm siết chặt nắm tay. Có thể vô thành vô tức xuất hiện, hơn nữa không ra chiêu nào mà cũng có thể dọa cho cự xà thánh như vậy. Lai lịch của người này tuyệt đối không nhỏ. Thực lực của hắn lại phải cao hơn nàng đến mấy lần mới có thể tạo thành một tình huống như vậy. Cao thủ có thực lực còn mạnh hơn mấy lần so với nàng, trên tạp nhị tháp đại lục này lại còn có người như vậy sao? Lời mà nàng vừa nói, vài tiếng bước chân liền vang tới từ cửa đại điện. Trong ánh nến mờ ảo, chỉ có thể loáng thoáng thấy được một bóng người cao lớn đang chậm rãi đi vào. Hơi thở trên người đó lại treo, trong trẻo nhưng mà lạnh lùng. Chỉ là một cái bóng nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, khí thế nghiêm nghị, không thể nào xâm phạm. Huyền xa âm hậu hoảng sợ, theo bản năng hơi lùi về phía sau. Vị ương vừa rồi đã bị hắn, rắn của nàng dọa sợ tới mức lụi sơ trên mặt đất. Nhưng mà lúc này, thấy người kia tới, nàng lập tức giãy dụa ngồi dậy nhìn người nọ. Đại nhân. Huyền gia âm hậu lại nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tiện nhân, người lại dám phản bội ta? Ta không có. Vị ương hô to, nàng làm sao mà dám phản bội âm hậu chứ? Chỉ là người này... Là ta. Người nọ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ nhàng giống như là dòng sông do băng tuyết tan thành. Vừa lạnh lẽo, lại vừa mang theo một loại cảm giác khó có thể diễn tả được bằng lời. Huyền xa âm hậu nhíu mì, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng nhất định phải nhìn cho kỹ mới được. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, ống tay áo khẽ vùng lên. Nhất thời, toàn bộ đèn dầu ở trong đại điện đều được thắp sáng. Đại điện rộng lớn đều được làm bằng đá màu đen, thoải mái, khoáng đạt. Ngay khi những ngọn đèn này được thắp lên, Huyền xa âm hậu cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó lại trở nên ngây dại. Người tới, áo đen, tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, vừa tôn quý lại vừa lãnh đạm xa cách, tự như là tới những ngọn núi thấp thoáng phía xa, lại thường thấy trong những bức tranh. Rõ ràng vừa vươn tay là có thể chạm tới, vậy nhưng lại có một loại cảm giác xa xôi mờ ảo như vậy. Dưới hàng lông mi đen nhánh là một đôi con mắt nhỏ dài, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Dường như ánh sáng lấp lánh chói mắt của những ngọn đèn dầu này cũng không thể nào thâm nhập vào bên trong được. Mái tóc đen đó rối tung sau người, giống như là đã hòa làm một với bộ hắc bào. Hơi thở của hắn tôn quý, tựa theo một vị thần tiên hạ trần, khiến cho người ta ngay cả một chút dũng khí ngẩng đầu lên để nhìn hắn cũng không có. Vị ương lập tức quỳ xuống, cái trán cúi sát xuống mặt đất, căn bản lại không dám ngẩng đầu. Huyền xà âm hậu hoàn toàn ngây người, từng cái đầu rắn dưới thân lần lượt nhô lên, lại điên cuồng dương nanh múa vuốt sau lưng nàng, dường như có thể cảm giác được luồng uy áp mạnh mẽ trên cơ thể của người đó. Bọn nó không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể phát ra từng tiếng tê tê vô cùng khủng bố. Lông mày gắt gao của hắn nhíu lại, ánh mắt lướt qua trên người của Huyền xà âm hậu. Dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp như trước, chỉ tiếc phần thân dưới đã biến thành thân rắn. Giáng tuyết. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, gọi ra một cái tên xinh đẹp, trong thanh âm mang thêm một tia thương tiếc và ấm áp. Nghe hắn gọi cái tên này, Huyền xà âm hậu bỗng nhiên hoảng sợ hét to một tiếng. Nàng không còn tiến lên phía trước, mà lại điên cuồng lùi về phía sau, giống như là muốn tìm nơi nào đó để né tránh. Chiếc áo ngủ bằng gấm và chiếc khăn trải giường đều bị nàng ta túm lấy, ra sức quấn kín người mình. Chỉ có mấy cái đầu rắn vẫn từ trong chăn đang ngẩng đầu lên, giống như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào người kia. Trong cơn khủng hoảng tột độ, Huyền xà âm hậu đột nhiên lại rút một thanh trường kiếm phía sau lưng ra, hùng hăng chém xuống cái đầu rắn ở gần nàng nhất, hoàn toàn không một chút nào lưu tình. Những con rắn này là một bộ phận trên thân thể của nàng, máu thịt tương liên. Nàng chém bọn nó cũng giống như đang tự chém đứt một chân của chính mình. Bởi vậy, khi đầu rắn vừa nứt ra, thì nàng cũng đau đớn đến mức kêu lên thảm thiết. Thân rắn bị thương bên này cũng lại điên cuồng giãy giụa. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong cơn đau đớn, mắt của nàng đã trở nên ươn ướt. Vậy nhưng nàng vẫn kiên quyết giơ kiếm lên, nhắm về phía một con rắn khác mà chém. Thấy hành động của nàng, thân ảnh người nọ nhoáng lên một cái, đã biến mất. Sau đó lập tức xuất hiện bên cạnh Huyền Xà Âm Hậu, đưa tay giữ chặt lấy tay của nàng. Thấy hắn tới gần, Huyền Xà Âm Hậu lại càng thêm sợ hãi. Nàng điên cuồng lùi về phía sau. Tám cây đầu rắn còn lại cũng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng vội vã bò về phía giường, cố gắng tránh xa người này. Mà hành động này của bọn nó lại khiến cho cả người nàng đổ dạp xuống giường. Giang Tuyết thấy nàng còn muốn đứng lại để liên tiếp chạy trốn, người nọ liền lạnh lùng mở miệng. Ta đều thấy cả rồi, ngươi không cần phải trốn nữa. Thân thể mềm mại của Huyền Xà Âm Hậu mạnh mẽ run lên, nàng lại xoay người sang hướng khác, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng run rẩy, gương mặt chôn sâu bên trong hai bàn tay, lại thấp giọng nói. Ngươi đừng có nhìn ta, đừng có nhìn ta. Vị Ương bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ tới mức nói không nên lời, mà tình huống lúc này đã làm cho nàng ta cảm thấy hoang đường hơn. Quả thực, không thể nào tưởng tượng được. Âm Hậu khóc sao? Nàng lại không dám nói lời nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn người kia chậm rãi đi qua. Sau đó vươn tay ôm lấy cơ thể Huyền Xà Âm Hậu từ phía sau, hoàn toàn không để ý tới tám cái đầu rắn ghê tởm đó. Ngươi cho dù có biến thành bộ dạng gì đi nữa, ngươi vẫn mãi mãi là Giáng Tuyết của ta, vĩnh viễn không thay đổi. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, Tử Tốn rơi vào trong tai của nàng. Âm Hậu lại cảm thấy người căng thẳng, sau đó đột nhiên lại quay người nhào vào trong lồng ngực của người kia khóc lớn. Quân Ly ca ca. Trong tiếng khóc kia lại chứa đựng bao nhiêu nỗi khổ tâm và chua xót, lo lắng không yên, nghe được lại chỉ thấy trong lòng rung động. Tại sao bây giờ huynh mới tới? Huynh đã đồng ý sẽ mang ta đi khỏi nơi này cơ mà. Thật xin lỗi. Hối tiếc cùng với ân hận lại hóa thành một tiếng thở dài. Trong mắt đen hiện ra một tia đau khổ nồng đậm. Ta đã tới muộn. Không nghĩ tới, nhoáng lên một cái đã hơn 10 năm, thời gian thực sự trôi rất nhanh. Âm Hậu từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu, lại tỉ mỉ nhìn mặt hắn. Huynh lại không hề thay đổi chút nào, vẫn là bộ dạng như trước kia. Muội cũng không có gì thay đổi. Linh Tôn nghiêm túc nói. Ta... Về mặt Âm Hậu buồn bã, một tay ra sức kéo váy của chính mình, lại còn một tay lại đem tám cây đầu rắn dữ tợn kia ngăn cản. Ta đã thay đổi rất rất nhiều. Linh Tôn lại thương tiếc sờ một chút mái tóc dài của nàng, lại thấp giọng nói. Ta sẽ làm lại cho muội trở lại như cũ, rất nhanh thôi. Trong mắt Huyền Xà Âm Hậu hiện ra sự nồng đậm sợ hãi cùng vui mừng. Nếu như là lời của người khác, nàng sẽ vô cùng hoài nghi. Nhưng mà do Quân Ly ca ca đã nói, cho tới bây giờ nàng luôn luôn tin tưởng tuyệt đối. Cho dù nhiều năm như vậy hắn chưa tới, nàng cũng vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Quả nhiên, hiện tại không phải hắn đã tới đây rồi sao? Thật vậy không? Quân Ly ca ca, ta có thể trở thành lại hình dạng như trước kia hay sao? Âm Hậu lúc này lại có một chút giống như là thiếu nữ ngây thơ, ở trước mặt huynh trưởng có thể mặc sức làm nũng. Linh Tôn gật đầu, khóe miệng lại có một chút ý cười. Ta đã bao giờ lừa gạt muội hay sao? Chỉ cần ta nhờ tới nàng ta. Nàng ta? Là ai? Âm Hậu lại có một chút nghi ngờ nói. Linh Tôn lại hơi nhau mắt lại. Trong con người tối đen có một tia màu đỏ nhanh chóng lướt qua, không ai chú ý tới. Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt? Huyền Xà Âm Hậu bỗng nhiên cao giọng nói. Linh Tôn lại nhìn về phía nàng. Muội đã gặp qua nàng ta sao? Âm Hậu gật đầu, trên mặt mang theo ý hận nồng đậm, lại nghiến răng nghiến lợi. Là đứa nhỏ của hắn, cùng với tiện nhân kia. Nàng ta quả nhiên đã tới Tu La Thành. Cũng không ngoài dự đoán của Linh Tôn, 5 năm ở chung, tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt hắn có thể không biết sao? Tu La Thành là một nơi rất thần bí, chỉ cần có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ xông vào trong đó một lần. Tính cách của nàng luôn luôn mạnh mẽ cương quyết, rất giống hắn năm đó. Nói tới Hoàng Bắc Nguyệt, Huyền Xà Âm Hậu liền không nhịn được lửa giận trong lòng, tức giận đến cả người phát run. Tiểu yêu tình này cùng với mẫu thân của nó lại giống nhau. Cái loại phụ nữ lẳng lơ chuyên đi câu dẫn nam nhân. Dực nhi của ta lại đi cùng với nàng ta. Phong Liên Dực. Linh Tôn lại dường như có một chút ngoài ý muốn. Nhiều năm qua, chứng kiến Hoàng Bắc Nguyệt từ một tiểu cô nương 12 tuổi trở thành một thiếu nữ, vẫn còn chưa bao giờ thấy nàng ta có tình cảm đặc biệt với một nam nhân nào. Vẫn luôn nghĩ rằng là một người máu lạnh vô tình, 5 năm ở trong phủ quang rừng rậm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyện phong liên dược xảy ra như thế nào được chứ? Nàng ta cùng với Dược Nhi hẹn ước cả đời ở Tu La Thành, ta tuyệt đối là không cho phép bọn họ sống cùng một chỗ. Quân Ly ca ca, huynh nhất định phải giúp ta. Ta không có muốn đứa nhỏ của ta và nữ nhi của tiện nhân đó lại ở gần với nhau. Âm Hộ về mặt khẩn cầu lại nhìn Linh Tôn. Nghe được việc Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực định ở lại Tu La Thành suốt đời, trong mắt lóe ra một tia lãnh ý, trong lòng không hiểu tại sao lại có một chút phức tạp hiện lên. Đương nhiên. Linh Tôn lạnh lùng mở miệng, màu đỏ sậm trong đáy mắt lại giống như ẩn như hiện. Huyền Giả Âm Hậu lúc này mới chú ý tới màu sắc kỳ lạ trong mắt hắn, không khỏi tò mò. Quân Ly ca ca, mắt của huynh... Linh Tôn lại bỗng nhiên nhau mắt lại, khí ở trên người phát ra lại lạnh như băng. Âm Hậu hoảng hốt, có một chút sợ sệt nhìn hắn. Quân Ly ca ca, không cần phải hỏi nhiều. Linh Tôn lại nhắm mắt lại một chút, rồi lại mở mắt ra, con người liền khôi phục lại màu đen xanh thẫm. Sau đó, quỷ dị đã biến mất, không còn thấy đâu, giống như chỉ là ảo giác. Huyền Giả Âm Hậu lắc đầu, lại cảm giác có gì đó không đúng, lo lắng nhìn hắn, nhưng mà cũng không dám nhiều lời hỏi thêm gì. Đêm Hoàng Bắc Nguyệt tới gặp ta. Linh Tôn thấp giọng nói. Huyền Giả Âm Hậu lại ngẩn ra, có một chút khó xử. Dực Nhi nói là, nếu như ta làm tổn thương tới Hoàng Bắc Nguyệt, thì hắn sẽ... Đã có ta ở đây, muội lại sợ cái gì chứ? Linh Tôn lại rất thản nhiên nói. Huyền Giả Âm Hậu lại cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía Vị Ương. Nàng vừa rồi nói cái gì, chỉ cần ô sát có thể mang Phong Liên Dực trở về, hắn sẽ không thể nào rời đi sao? Âm Hậu, xin hãy tin tưởng Quân Ly đại nhân đi. Vị Ương quay người, lại cùng kính. Trong lòng nàng đối với hắn đương nhiên vạn phần tin tưởng, nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lẽo của Linh Tôn, Âm Hậu liền mở miệng nói. Vị Ương, người mang theo vài người ra ngoài, đem Hoàng Bắc Nguyệt mang tới Tu La Thành, làm cho nàng ta bị thương cũng không sao, chỉ cần giữ lại cái mạng vậy là được. Vâng. Vị Ương gật đầu, lại chuẩn bị đi xuống. Chờ một chút. Linh Tôn bỗng nhiên lên tiếng, gọi nàng lại. Vị Ương lại vội vã cung kính cúi đầu, chờ hắn phân phó. Đợi hồi lâu, Linh Tôn mới thản nhiên nói một câu. Nàng ta đang ở ngay tại Tu La Thành này. Vị Ương và Âm Hậu cùng nhau lắp bắp kinh hãi. Âm Hậu lại hung hăng nói. Hay cho một Hoàng Bắc Nguyệt. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại cứ xông vào. Vậy thì cũng đừng có trách. Liếc Vị Ương một cái, Vị Ương liền hiểu ý. Đó là Âm Hậu muốn nàng nặng tay. Gật đầu rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại bắt cóc vương của bọn họ. Nàng vẫn lại còn một bụng tức giận. Lần này sẽ đối với nàng ta không khách khí. Sau khi Vị Ương ra ngoài, Huyền Giả Âm Hậu mới ở bên cạnh Linh Tôn, nhẹ giọng nói. Quân Ly ca ca, huynh không hài lòng với mệnh lệnh mà ta vừa ban ra. Huynh cũng không cần phải nhẫn tâm tổn thương Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nói bậy. Linh Tôn cao giọng nói, vẻ mặt bất động như núi, giống như là chuyện gì cũng sẽ không làm cho hắn lay động. Huyền Giả Âm Hậu lại dựa sát vào bên người hắn, một thân rắn bị chém kéo dài rất dài trên mặt đất. Máu tươi vẫn đang chảy ra một dòng, rất đau. Mà nàng lại không dành để mà chú ý tới. Quân Ly ca ca, huynh lại chưa bao giờ động tình, lại càng không biết là cái gì động lòng. Nhưng vừa rồi ta lại cảm thấy huynh dường như... Mau đi chữa thương đi. Linh Tôn bỗng nhiên lại đứng dậy, không muốn tiếp tục cùng với nàng nói chuyện, mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Ta phải nghỉ ngơi, đừng có cho người tới quấy rầy ta. Huyền Giả Âm Hậu lại nhu thuận gật đầu. Ta biết rồi. Nhìn thấy bóng dáng của hắn biến mất, nàng mới hiện ra một tia chua xót, nghe nói. Rõ ràng người đã động lòng, lại còn không chịu thừa nhận sao? Nhưng mà đối tượng lại là Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù là hắn có thực sự tình cảm, thì nàng cũng khiến cho tiểu yêu nữ này phải chết thảm. Theo một đường lần trước cùng với Phong Liên Dực chạy trốn, rất nhanh liền đã tìm được nàng, hàng đá kia, gần như lại không có vật nào cản đi. Thiên Đại Đồng Nhi lại giúp đỡ Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống tại một góc ở trong hang, đốt lên một cây đuốc. Ánh lửa chiếu rõ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, lại có một phần vài phần tái nhợt. Người có sao không? Thiên Đại Đồng Nhi nói. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, không muốn thời gian bị chậm chế, liền triệu hồi ra băng linh huyễn điều và tiểu hồ, mở ra băng thuẫn mà ngày trước nàng vì bảo vệ người kia mà lưu lại. Cơn gió lạnh lẽo không biết từ nơi nào thổi tới, thời điểm bộ xương trắng của người kia hiện ra, Thiên Đại Đông Nhi liền giật mình, hô nhỏ lên một tiếng. Bên trong đã không còn cơ quan ám khí gì, bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt liền khẩm khiếng đi qua, rồi ngồi xuống ngay trước mặt bộ xương, cùng với hắn mặt đối mặt. Thấy chủ nhân ngày trước, vạn thú vô cương lại bắt đầu sao động không ngừng. Một tia khói đen theo bàn tay của nàng chậm rãi lan đến trên người bộ xương khô. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, thời điểm hắc khí tràn ngập ra bên ngoài, nàng liền cảm thấy một tia phủ nguyên trong thân thể cũng đã chậm rãi chuyển động. Nguyên khí của năm loại thuộc tính hài hòa, trộn lẫn cùng một chỗ. Mà lúc này, một tia nguyên khí màu đen cũng đã tiến nhập vào bên trong phủ nguyên, chậm rãi lưu chuyển ở trong đó. Phủ nguyên này chính là thứ chống đỡ phù chú thuật trong cơ thể của nàng. Bởi vì lúc nãy sử dụng phù nguyên quá sức để phong ấn hỏa diễm ma thú, vậy cho nên nguyên khí trong phù nguyên của nàng lúc này lại vô cùng yếu ớt. Cũng vì nguyên do đó, nguyên khí màu đen lúc này đã đảo khách thành chủ, chỉ là một tia mà đã có lực lượng phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Nó vừa xoay tròn vài vòng đã có thể bao phủ gần hết phần nguyên khí không màu bên trong phù nguyên. Mi tâm của Hoàng Bắc Nguyệt nhíu chặt. Không đúng, dù rằng phù chú thuật cần năng lượng của năm loại thuộc tính chống đỡ, không có khả năng để cho nguyên khí màu đen bộc độc bá một phương như vậy. Bình thường phải là năm loại nguyên khí dung hợp cùng một chỗ, hắc khí đi vào cũng chỉ là chậm rãi lưu động bên trong, hoàn toàn không giống với tình huống bây giờ. Ngay thời điểm mà nàng suy nghĩ như vậy, một góc của mảnh phủ nguyên vốn đang xoay tròn bỗng nhiên lại vỡ ra, thoạt nhìn yếu ớt giống như là một vòng tròn làm bằng đất. Phần bị vỡ đó nhanh chóng biến thành một lối ra rất nhỏ. Nguyên khí và các loại thuộc tính trong phủ nguyên liền theo lỗ hồng nho nhỏ đó chậm rãi chảy ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt mạnh mẽ phun ra một búng máu, mau chóng cắt đứt liên hệ với vạn thú vô cương. Tại sao lại thành ra như vậy? Thiên Đại Đông Nhi vội vã bước lại gần, đỡ lấy lưng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại lau đi vết máu trên khóe miệng, kiên quyết đem vạn thú vô cương từ trên cổ tháo xuống, ném vào bên trong nạp giới. Nạp giới lại là một không gian khác, không có liên hệ gì đến nơi này. Vậy cho nên, sau khi nàng ném vào trong đó, tuy rằng nó cũng có một chút rung động, nhưng mà lại không thể nào liên lạc gì với người kia nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm nói. Quả nhiên, lại có quan hệ tới người này. Chẳng lẽ là trận pháp, hay là cấm chế? Thiên Đại Đồng nhìn nghe Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ giọng tự nói chuyện, tuy rằng cũng không hiểu mấy, nhưng mà sau khi nhìn ra bộ xương khô có mái tóc màu đỏ rực lửa, nàng vẫn có một chút suy nghĩ sâu xa. Người lại muốn tiến vào đây là để nhìn cái này sao? Vậy người kia là ai? Nàng lại mở miệng nói. Chính là cha của ta. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Nàng không cần phải che giấu điều gì trước mặt Đông Lăng. Thiên Đại Đông Nhi lại ngẩn ra. Nhưng không phải là Hoàng Thượng. Nàng lập tức hiểu ra. Người này có mái tóc đỏ giống với Hoàng Bắc Nguyệt. Giữa hai người bọn họ chắc chắn có quan hệ gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại vịn lấy tay của Thiên Đại Đông Nhi đứng dậy, nhìn thoáng qua bộ xương khô, lại thấp giọng nói. Nếu như người còn sống, có lẽ người đã có thể cho ta một đáp án. Nhưng bây giờ, người cũng... Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút tiếc hận lắc đầu. Mục đích của nàng đã đạt được, câu trả lời cho những chuyện còn lại, nàng phải tự mình đi tìm hiểu. Ra ngoài thôi. Nơi này lộ ra một cỗ hơi thở quỷ dị, từ lúc đi vào. Thiên Đại Đồng Nhi đã luôn luôn có cảm giác lo lắng không yên. Nghe thấy nàng nói như vậy, Thiên Đại Đồng Nhi lại không có nói hai lời, liền giúp nàng xoay người. Còn muốn chạy sao? Có một thanh âm đột nhiên từ cửa động chuyển tới, cuồng phong men theo cửa đá, gào thét ùa vào. Cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái cứng đờ, nàng lập tức buông cánh tay đang đỡ lấy của mình, của Thiên Đại Đồng Nhi ra, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy một nữ nhân nửa thân dưới là rắn đang lắc lư tiến tới. Nếu như chỉ nhìn nửa thân trên của nàng ấy, mọi người ắt hẳn sẽ cảm thấy nữ nhân này đúng là một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Tuy vẻ mặt có một chút hơi lãnh đạm, vậy nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì tới phong thái diễm lệ lạnh lùng của nàng. Chẳng qua, cho dù là nàng ấy có đẹp đến mấy, thì cái đuôi rắn quỷ dị đó cũng đã phá hỏng đi tất cả, biến nàng thành một con quái vật đáng sợ. Hai người đi theo phía sau nàng, vừa nhìn đã biết loại người không dễ dàng trêu vào. Thời điểm nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt hai người đó đều mang thêm một vẻ hung ác. Thiên Đại Đồng Nhi lại thấp giọng nói. Nàng ta là ai? Tuy là chưa gặp qua vị ương, Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã từng nghe nói Tử Phong Liên Dực, vị ương tồn thượng của Tu La Thành, chính là một nữ tử quái dị nửa người thân rắn, vì đồng bệnh tương liên với âm hậu cho nên rất được bà ta coi trọng. Chắc hẳn vị này chính là vị ương tôn thượng của Tu La Thành sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mở miệng, tuy đôi môi có một chút tái, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo vẻ bình tĩnh như cũ. Tu La Thành rất thần bí, người bên ngoài cũng không có mấy rõ ràng về các cao thủ bên trong. Vậy cho nên, nàng không thể nào đoán được thực lực của người có tên là vị ương này. Chẳng qua, nếu như nàng ta đã được gọi là tôn thượng, vậy thì chắc chắn là có thể liên tưởng đến hai người Hồng Liên và Mặc Liên. Nếu như địa vị của vị ương tại Tu La Thành lại ngang bằng với địa vị của Hồng Liên và Mặc Liên ở trong Quang Diệu Điện, như vậy thì thực lực của nàng ta chắc chắn sẽ không hề kém. Trên gương mặt lạnh lùng của vị ương lộ ra một ý cười hung ác, nhờ vào ánh sáng mờ ảo của cây đuốc, ả ta tỉ mỉ nhìn rõ mặt mày của Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó khinh thường hừ lạnh. Bộ dạng quả nhiên là có vài phần xinh đẹp, nhưng mà chỉ có nhiều đó mà lại dám mơ tưởng sẽ được vương ta đối xử đặc biệt sao? Người quả là thứ to gan, đáng chết. Nghe thành âm nghiến răng nghiến lợi của vị ương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt lếch nhếch môi, căn bản lại không thèm để nàng ta vào trong mắt. Phần ngạo mạn này lại khiến cho vị ương muốn dồn nàng vào chỗ chết, lại càng thêm tức giận. À ta cuộn tròn đuôi rắn lại, đem thân thể nâng cao, từ trên nhìn xuống Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó lấy một thanh trường kiếm ra chỉ về phía nàng. Vậy để ta xem, thực lực của ngươi có xứng đôi với vương hay không? Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ nhúc nhích, hạ giọng nói với Thiên Đại Đồng Nhi bên cạnh. Ngươi đi trước đi. Mặt Thiên Đại Đồng Nhi lập tức đỏ lên. Ngươi lại xem ta là cái gì chứ? Nếu như đã cùng nhau đi vào đây, vậy thì tại sao ta có thể chạy trước được, để cho ngươi một mình trở thành anh hùng? Nàng trở thành anh hùng sao? Hoàng Bắc Nguyệt đại lộ ra một nụ cười có chút chua xót. Ý của ta là muốn ngươi ra ngoài tìm cứu binh. Thiên Đại Đồng Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng hiểu rất rõ phong cách làm người của Hoàng Bắc Nguyệt, cực độ kiêu ngạo, lòng tự trọng vô cùng cao. Thực lực lại càng không cần phải nói tới. Ít nhất thì nàng ta vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân mình. Nếu như không, sẽ không hết lần này tới lần khác tự mình dấn thân vào nơi nguy hiểm như vậy. Con người nàng chính là như vậy, luôn luôn tin tưởng chính mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dựa dẫm vào kẻ khác. Vậy mà bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt lại bảo Thiên Đại Đồng Nhi đi ra ngoài để tìm cứu binh. Rốt cuộc là tình huống của nàng ta ra sao mà lại có thể đưa ra quyết định như thế? Thiên Đại Đồng Nhi lại nhớ tới lúc nãy nàng đã phun ra một ngụm máu khi ngồi trước bộ xương khô, sẽ không nghiêm trọng đến như vậy chứ? Lúc đối đầu với Hỏa Diễm Ma Thú, rõ ràng nàng ta lại rất dũng mãnh và hung hãn. Loại thực lực siêu phàm và thoát tục này, lòng tin mạnh mẽ đó, hiện tại sao lại biến mất hết cả rồi? Hay là ngươi đi ra ngoài đi, ta thấy người tên là Vị Ương này đang hận không thể nào lột ra và rút xương người đó. Thiên Đại Đồng Nhi lại nói. Yên tâm đi, à ta sẽ không giết chết ta đâu. Hoàng Bắc Nguyệt rất tự tin nói, nàng luôn luôn giỏi nắm bắt lòng người và nhận định thế cục. Nếu như xung quanh Vị Ương tràn ngập sát khí thì nàng sẽ không đưa ra cái hạ sách như vậy. Thiên Đại Đồng Nhi lại rất muốn hỏi lý do, nhưng mà bên kia lại không cho nàng thời gian. Chỉ nghe Vị Ương hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên lao về phía bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt lại từng bước lui về phía sau, vừa che chở cho Thiên Đại Đồng Nhi, lại vừa thấp giọng nói. Đi mau. Tình huống nguy cấp, quả thực không có thời gian để nói những lời vô nghĩa. Hơn nữa, Thiên Đại Đồng Nhi cũng biết suy tính của Hoàng Bắc Nguyệt không sai. Bởi vậy, liền xoay người chạy nhanh về phía sau. Một người cũng không được đi. Nương theo thanh âm nguy hiểm đó, là một người có làn da ngăm đen mau chóng hiện ra. Hai tay cầm một cái chiêng vàng, hướng về phía chạy trốn của Thiên Đại Đồng Nhi vỗ một cái. Nhất thời, sóng âm hỗn độn, loạn nhịp, lập tức đánh về phía nàng. Độn thổ. Thiên Đại Đồng Nhi vừa chạy đến, vừa triệu hoán ra cự tê giáp long. Triệu hoán thú thuộc tính hổ, thổ, nổi danh về phòng ngự, vừa xuất hiện, nó lập tức tạo ra một cái tường đất dày phía sau bọn họ. Sóng âm gào tới, trực tiếp đập thẳng vào tường đất. Một tiếng nổ rất lớn vang lên. Tường đất ở trong nháy mắt đã bị nổ tung, mà sóng âm này lại chỉ bị suy yếu đi một chút, vẫn mang theo uy thế khủng bố, đánh lên trên người của cự tê giáp long. Cự tê giáp long kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn của nó lập tức ngã xuống chồng vó trên mặt đất, khiến cho cả hang đá này đều đã bị chấn động lung lay. Thiên Đại Đồng Nhi lại run rẩy trong lòng, thực sự lợi hại. Vẫn còn chưa gọi ra triệu hoán thú mà đã có uy lực mạnh mẽ như vậy, thực lực của người này chắc chắn là đã vượt qua cửu tinh, mà nàng lại chỉ mới dừng lại ở thất tinh. thực lực song phương lại cách biệt nhau rất xa. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với vị ương bên kia cũng đã đánh hết một hiệp. Tuyết ảnh chiến đao lại chặn đứng một kiếm của vị ương, sau đó vùng lên, đem vị ương đẩy ra phía xa. Nàng rõ ràng đã nhận ra tình huống không tốt của Thiên Đại Đồng Nhi, bởi vậy liền dứt khoát bỏ qua vị ương. Mũi chân nhún một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt người cầm chiêng vàng. Người nọ vừa nhìn thấy nàng, lại lập tức muốn gõ thêm chiêng vàng. Tuy nhiên, tay của hắn có nhanh đến mấy thì cũng không bao giờ nhanh bằng chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng hung hăng giơ chân lên đá vào mặt của người nọ, sau đó lại đảo chân, tiếp tục đá thêm một cú từ dưới lên, khiến cho chiêng vàng trong tay hắn bay lên trên giữa không trung. Ánh sáng trắng giống như tuyết chợt lóe, chiêng vàng liền đã bị tuyết ảnh chiến đao cắt thành hai. Cùng lúc đó, thân hình người kia cũng mạnh mẽ bay ngược về phía sau, đập mạnh lên trên vách tường, miệng phun ra máu. Ta ghét nhất là cái loại nam nhân khua chiêng gõ trống. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, khí huyết trong ngực dao động không yên, khiến cho sắc mặt của nàng lại tái hơn một chút. Thấy nàng giúp mình loại bỏ đi chướng ngại, Thiên Đại Đồng Nhi liền thi triển ra toàn bộ sức lực, tranh thủ trong đường hầm chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại. Người cũng lợi hại đó, nhưng mà chỉ là... Tiếng nói của vị ương đột nhiên lại vang tới sau lưng nàng, khoảng cách rất gần. Cơ thể của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái cứng đơ, khi mà nhận thấy cảm giác lạnh lẽo từ phía sau chuyển tới, nàng lại hơi nhíu mì, nhẹ giọng thì thầm. Ngự thổ phù, lún xuống. Vị ương vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngay lúc kiếm của ả ta chỉ còn cách Hoàng Bắc Nguyệt chừng một tấc, mặt đất dưới chân bỗng nhiên lại biến mất. Ả ta bất ngờ, không kịp phòng thủ, cái quả lại rơi thẳng xuống dưới. Khi ả ta vẫn còn đang ngây người, có một lượng lớn đất đá liền từ phía trên rơi xuống, che mất ánh sáng bên trên. Ả ta đã bị chôn sống. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại trào ra một tia máu. Nàng có thể cảm nhận được khe nứt ở bên trong phủ nguyên đang dần dần biến lớn. Chẳng mấy chốc, nó sẽ biến thành một lỗ hổng rất to, hoàn toàn phá hủy mảnh phủ nguyên mà nàng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể ngưng tụ ra được. Lúc này, nàng lại không dám liên hệ với vạn thú vô cường, lại càng không thể nào dùng phù chú thuật. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người duy nhất vẫn chưa động thủ. Tóc của người này rất dài, che mất mặt mũi. Toàn thân lại giống như được bao phủ trong một cái áo choàng màu xám tro. Thoạt nhìn lại giống như là một thi nhân đi dạo đi chơi. Từ đầu tới giờ, hắn lại chưa hề làm ra bất cứ một cử động nào. Thấy vị ương bị nàng chôn sống, hắn mới ngừng đầu. Thông qua mái tóc đen lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không một chút nào yếu thế mà dương mắt nhìn hắn. Thời điểm đối đầu với kẻ địch, tuyệt đối không được lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Nếu như không, sẽ bị mất thế ngay. Không ngờ đến bây giờ, mà ta vẫn có thể nhìn thấy người sử dụng phù chú thuật. Quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Trong bầu không khí im lặng, người nào bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện. Giọng của hắn khàn khàn, giống như là đang ngậm một đống cát, khiến cho người ta nghe rất không thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt lại trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía người nọ không khỏi có một chút kinh ngạc. Chỉ nhìn nàng đánh giá một trận đã có thể biết được nàng sử dụng phù chú thuật. Người này không những hiểu biết sâu rộng mà tuổi tác chắc chắn cũng rất cao. Hơn 10 năm trước, không có cơ hội giao thủ cùng với chú thuật sư. Hôm nay, cuối cùng đã gặp được rồi. Người này lại dường như đang rất vui mừng. Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, vùng tay vén tóc sang hai bên, làm lộ ra một khuôn mặt già nua giống như vỏ cây. Hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, vươn tay ra. Dùng phù chú thuật của ngươi đánh một trận với ta, có thể được giao chiến cùng với phù chú thuật sư. Cả cuộc đời này cũng lại không còn gì để hối tiếc. Tâm nguyện cả đời của ngươi là có thể cùng với chú thuật sư giao đấu sao? Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại cong lên, lạnh lùng lại nhìn người nọ. Nhưng mà đáng tiếc quá, trận đánh ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng phù chú thuật. Người có thể thắng được ta mà không sử dụng phù chú thuật sao? Gương mặt tái nhợt của người kia trở nên vặn vẹo. Hoàng Bắc Nguyệt lại nâng một bàn tay. Băng, tiểu hổ. Hàn băng và liệt hỏa cùng lúc hiện ra trong hang đá. Một bên là băng lăng tản ra hàn khí lạnh lẽo, một bên là lửa vàng hừng hực thiêu đốt. Băng cùng với lửa cuồn cuộn nổi lên, điên cuồng càn quét trong hang đá. Người nọ lui vài bước, trong ánh mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Băng linh và thần thú sao? Đúng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên trên lưng băng linh Nguyễn Điểu, tay lại cầm tuyết ảnh chiến đao, mau chóng điều khiển nó bay lên trên cao. Nàng nhớ lúc đối thủ vẫn còn chưa ra tay mà đánh đòn phủ đầu. Băng nhận sắc bén, lập tức giống như cuồng phong lao xuống. Trong khoảnh khắc, băng nhận sắp đâm trúng, thân thể của người kia đột nhiên lại biến thành thiên đại đông nhì. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, chỉ tiếc băng nhận đã phát ra thì không thể nào thu hồi, nàng chỉ có thể hô to một tiếng. Tiểu hổ! Tiểu hổ đã vốn chạy tới sau lưng người kia, chuẩn bị phối hợp với Hoàng Bắc Nguyệt công kích hắn, lúc này lại nghe thấy tiếng hô của Hoàng Bắc Nguyệt. Nó đột nhiên xông tới gầm một tiếng, ngọn lửa màu vàng rực trong nháy mắt đã xuất hiện, đem băng nhận này tiêu hủy. Sau khi lửa tắt, thiên đại đồng nhi vẫn đứng ở nơi đó thở dốc. Nàng lại có một chút mờ mịt nhìn xung quanh, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng, lông mày nhăn lại. Tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã bảo ngươi đi trước rồi sao? Ta... Thiên đại đồng nhi lại nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trong lòng sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng. Hết chương. Hết tập 64, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.